Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Lý Uyên tổng kết một câu nói. Ngụy Vương, ngươi đây là nói rõ che chở thủ hạ ngươi, khó nói ngươi sẽ không sợ khi quân chi tội à, Đỗ Hà phẫn nộ đối với Lý Thái nói. Ngươi là quên cái kia cái bạt tai. Còn nhớ bản vương lúc đó nói qua cho ngươi cái gì không? Lý Thái vừa nói, một bên bước chậm hướng về Đỗ Hà đi tới. Ở trên Kim Loan Điện, Lý Thái cũng dám động thủ đánh đương triều tể tướng. Chớ đừng nói chi là bây giờ một cái nho nhỏ Đỗ Hà. Vì vậy Đỗ Như Hối lập tức mở miệng nói, Đỗ Hà ngươi là thân phận gì? Dám nói giáo huấn Ngụy Vương, khó nói ngươi không biết. Đây là bất kính chi tội sao? Đỗ Như Hối để Lý Thái dừng bước, sau đó mở miệng nói, hôm nay xem ở Đỗ bá bá trên mặt, bản vương không so đo với ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, bản vương tất nhiên đánh ngươi năm chi toàn đoạn. Đỗ Hà thật bị Lý Thái khí thế đè ép, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết làm sao, cả người ngây ngốc đứng ở chỗ nào. Hoàng đệ, chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, không cần đem hoàng thất tử đệ mặt, tất cả đều mất hết. Lý Thừa Càn nhìn Lý Thái nói, hoàng huynh lời này nói cũng không đúng, khó nói hoàng thất tử tôn sẽ bỏ mặc những người khác. Tùy ý la lên không được. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn phản bác, tính toán, hiện tại chủ yếu nhất là làm rõ Nam Sơn chuyện phát sinh. Những chuyện khác trước tiên thả một chút lại nói. Lý Thế Dân mở miệng nói, hoàng thượng, vừa nãy Ngụy Vương đã nói, khó nói cái này còn chưa đủ để chứng minh Đỗ Hà đang nói láo sao? Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, mặc dù nhỏ nhi vừa nãy xác thực đối với Ngụy Vương bất kính, thế nhưng Đỗ Hà nói cũng không phải không có lý. Đỗ Như Hối lập tức đứng dậy nói, các ngươi ai dự ý nấy, nếu như vậy rằng co nữa, chấm tối hôm nay cảm thấy cũng không cần ngủ. Nói đi, các ngươi cũng hy vọng chấm xử lý chuyện này như thế nào? Lý Thế Dân đánh hà hơi rồi nói ra, hoàng thượng, lão Trình chính là lo lắng Thiết Ngưu lần thứ hai bị người ám sát. Nếu như chết cái kia hạ nhân, chẳng qua là nhất thời xúc động phẫn nộ, cái kia lão Trình tự nhiên cũng yên lòng. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói. Trình Giảo Kim câu nói này nói đã rất rõ ràng, đó chính là không nghĩ sâu hơn truy cứu chuyện này. Nghe được Trình Giảo Kim nói về sau, Lý Thế Dân gật gù, vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Như Hối. Nhìn thấy Lý Thế Dân ánh mắt, Đỗ Như Hối mở miệng nói, bất luận là bởi vì cái gì, người này dù sao cũng là chết, ít nhất phải cho người ta người nhà một cái công đạo. Sau đó người nhà phụng dưỡng vấn đề từ người nào phụ trách. Nói tới phân thượng này, chuyện này cũng coi như là có cái diện mạo, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới. Luôn luôn cứng nhắc giáo điều Đỗ Như Hối, dĩ nhiên biết đối với chuyện này thỏa hiệp. Lý Thái, chuyện này cùng ngươi Ngụy Vương cấm quân thoát không quan hệ. Ngươi lấy ra 1.000 lạng bạc cho người chết gia thuộc, việc này coi như giải quyết. Lý Thế Dân quay đầu hướng Lý Thái nói. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái lập tức lộ ra một mặt không tình nguyện vẻ mặt. Vừa định muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Lý Thế Dân trừng mắt lên, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu phụ hoàng nói, chỗ nào thần tự nhiên không dám phản bác. Sáng mai, nhi thần sẽ đem bạc đưa đến Đỗ bá bá phủ bên trong. Hoàng thượng, sự tình như là đã giải quyết, cái kia lão thần cũng là xin cáo lui. Đỗ Như Hối đứng dậy đối với Lý Thế Dân thi lễ nói. Sau đó, Trình Giảo Kim cũng đứng dậy hướng về Lý Thế Dân cáo từ. Lý Thế Dân gật gù về sau, Đỗ Như Hối cùng Trình Giảo Kim hai người liền rời khỏi Thái Cực Cung. Nhìn thấy Đỗ Như Hối cùng Trình Giảo Kim rời đi, Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, Cao Minh, Thanh Tước, hai người các ngươi hôm nay để chấm 10 phần không cao hứng. Cụ thể bởi vì cái gì? Các ngươi nên chính mình rõ ràng. Chấm không hy vọng lại có thêm việc này phát sinh. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân trong lời nói ý tứ. Vì vậy dồn dập gật đầu biểu thị chính mình hiểu. Nhìn hai đứa con trai mình rời đi, Lý Thế Dân thở dài một hơi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, luộc đậu nói cành đậu, đậu ở nồi đồng bên trong khóc, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Lý Thế Dân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thủ thất bộ thi vừa ngâm đi ra, liền nghe một cái thâm trầm thanh âm nói, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng a. Âm thanh này là thuộc về Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Lập tức Thái Thượng Hoàng Lý Uyên liền đi tiến vào Lý Thế Dân ngự thư phòng. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Uyên đi tới, vội vàng đứng dậy hướng về Lý Uyên hành lễ nói, phụ hoàng, muộn như vậy vì sao phải kiếp sau dân nơi này? Nếu có chuyện gì, tìm người đến biết rõ biết một tiếng là được rồi. Hà tất đêm hôm khuya khoát muốn đích thân đi một chuyến đây? Ta khoảng thời gian này trải qua cỡ nào nhàn nhã, lại làm sao biết có chuyện gì phát sinh. Chỉ bất quá nghe nói ngươi bây giờ so sánh hoang mang, vì lẽ đó chuẩn bị đến tìm ngươi tâm sự. Lý Uyên vừa nói, một bên tìm một cái ghế ngồi xuống. Phụ hoàng, nói vậy ngài đã biết Thế Dân vì sao lo lắng. Xem ra chính như phụ hoàng nói, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng a. Lý Thế Dân đối với Lý Uyên nói, kỳ thực đây cũng là Lý gia chuyện tốt. Điều này nói rõ chúng ta Lý gia con cháu, mỗi người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như bọn họ mỗi một cái đều là tầm thường vô vi, vậy ngươi tự nhiên không cần lại vì việc này lo lắng. Lý Uyên đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, khó nói ngươi thật không quái Thế Dân giết đại ca sao? Lý Thế Dân nhìn Lý Uyên nói, không có cái gì có trách hay không? Nếu như đại ca ngươi không có chết, như vậy chết người nhất định là ngươi. Để ta cảm thấy thương tâm là, những chuyện này không có phát sinh ở ta trăm năm về sau, mà là để ta sống sót chứng kiến tất cả những thứ này phát sinh. Lý Uyên thở dài đối với Lý Thế Dân, nói, nghe được Lý Uyên nói về sau, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Từ xưa tới nay hoàng tử đoạt cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng ở phụ hoàng khỏe mạnh thời điểm, liền binh đao gặp lại nhưng đã ít lại càng ít. Phụ hoàng, bây giờ Cao Minh cùng Thanh Tước cũng có thể xưng là kỳ lân nhi. Vì lẽ đó hai người bọn họ trong lúc đó sớm muộn sẽ có một hồi tranh đấu. Lý Thế Dân đối với Lý Uyên nói, ngươi so với ta muốn xuất nhiều màu, chỉ cần ngươi khỏe mạnh một ngày, bọn họ tuyệt không dám đem sự tình làm được quá mức. Coi như bọn họ làm ra cái gì quá khích hành vi, ngươi cũng có thể trưởng khống. Lý Uyên đối với Lý Thế Dân nói, từ trước mắt đến xem, Thanh Tước đối với hoàng vị cũng không có quá to lớn chấp nhất. Hắn làm ra hết thảy đều chính là có thể càng tốt hơn sống sót. Hắn muốn sinh hoạt là tiêu giao trí ở vô câu vô thúc. Mà Cao Minh đối với cái này hoàng vị lại hết sức lưu ý, vì lẽ đó coi như giữa hai người binh đao gặp lại, chọn khởi sự đoan cũng nhất định là Cao Minh. Lý Thế Dân đối với Lý Uyên nói, tuy nhiên Thanh Tước vô ý hoàng vị, thế nhưng khó bảo toàn có một ngày hắn bị bức ép chỉ có thể lựa chọn ngồi ở vị trí này. Đây là cái gọi là sanh ở hoàng gia thân bất do kỳ. Lý Uyên thở dài nói, không biết phụ hoàng tối nay kiếp sau dân nơi này muốn nói cho Thế Dân cái gì đây? Lý Thế Dân đối với Lý Uyên hỏi. Lý Thế Dân cảm giác được Lý Uyên chuyến này tuyệt đối không phải là đến cùng mình tán gẫu thiên, nhất định là có lời gì muốn tự nhủ. Cho tới nay ta đều cho rằng năm đó không nên lập ngươi đại ca vì là thái tử, còn đi đỡ nắm thế lực của ngươi. Bất quá kể từ bây giờ đến xem, ta cho mình